Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, bị diệt. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1835 chương bị diệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong nhìn người nọ mỉm cười dưới, nói, ngươi cho rằng là, đó chính là đi, thấy Lâm Phong cũng không phủ nhận. Nhất thời trong tửu lâu xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, lập tức nhất trận ồ lên. Thanh niên này nam tử, thật có thể là Lâm Phong. Sư tôn, Lâm Phong là ai? Lúc này, một vị nhân vật trẻ tuổi đối với trước người trưởng giả hỏi. Lâm Phong đã từ nhỏ thế giới biến mất nhiều năm, một chút chừng 20 thanh nhân vật trẻ tuổi, rất nhiều đều cũng không biết tên của hắn. Mà 30 tuổi bên trên võ đạo nhân vật, hiển nhiên đối tên này sẽ không xa lạ. Đã từng thiên đài thập nhất chân truyền đệ tử một trong, cũng là đáng sợ nhất một cái. Người, từng tại chúng hoàng ước hẹn hóa thân Mộc Phong sát lục tứ phương. Ngày xưa thiên long thần bảo cửu thái tử cơ hồ bị hắn chém giết sạch sẽ. Tề gia cũng ở trong tay hắn đã chết quá nhiều yêu nghiệt hậu bối. Tóm lại tại 10 năm trước cái kia nhất thời thay, hắn quang mang cơ hồ che giấu tất cả thiên tài yêu nghiệt nhân vật. Mặc dù là từng đã là thập đại yêu nghiệt, chỉ có cùng hắn cùng hàng thiên đài thập nhất chân truyền đệ tử những người khác vật. Có thể có được một chút quang huy, na, nọ, trưởng giả đối với hậu bối đệ tử giới thiệu nói, trong đôi mắt mũi nhọn lóe ra. Cũng là nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Sư Tôn Tăng cùng ta đề cập, thượng nhất đời chính là thịnh thế thời đại, bát hoang cảnh tuôn ra thiên tài vô số. Lâm Phong, hắn lại lợi hại như thế. Thiếu niên có chút chấn kinh, cũng lén lén nhìn Lâm Phong. Thanh niên này người mặc một bộ áo bào trắng, trên người không một chút hơi thở chấn động, tuy nhiên tùy ý đứng ở đó, lại đích xác làm cho người ta một loại vô phương phỏng đoán độ sâu cảm giác. Mà bọn họ tu vi không có đến Lâm Phong hoàn cảnh, nhìn không ra Lâm Phong thực lực. Không chỉ có là Lâm Phong, mà ngay cả Lâm Phong bên cạnh hai vị cô gái xinh đẹp, bọn họ cũng một cái người cũng nhìn không ra. Nhược hắn thật sự là Lâm Phong từ na nọ trong truyền thuyết đại thế giới trở về, nhiều năm như vậy, thực lực chỉ sợ khó có thể phỏng đoán, khó trách dám để cho Tiêu Dao Tông Tông chủ kiếm các hậu mệnh. Trưởng giả ánh mắt sắc bén, có phải là, hay không Lâm Phong, chỉ sợ muốn ngày mai mới biết được đáp án, Tiêu Dao Tông Tông chủ, thực sẽ đến kiếm các hậu mệnh sao? Tại trong tửu lâu bị, được, nhân đoán được thân phận, Lâm Phong cũng là vô phương an tĩnh ngốc đi xuống, rất nhanh liền rời đi tửu lâu. Cho đến ngày thứ hai đồng nhất canh giờ, kiếm các ở ngoài, phương viên địa, có không ít người đến đây nơi đây ngắm nhìn. Lâm Phong có thể tái hiện bát hoang tin tức đã trải qua, truyền ra, thậm chí có đồn đãi thuyết Lâm Phong truyền lệnh Tiêu Dao Tông đến đây kiếm các hậu mệnh. Lúc này, chỉ thấy xa xa hư không, một nhóm thân ảnh cuồn cuộn mà đến, lại thực sự không phải là Tiêu Dao Tông nhân. Đó là Vấn Hoàng, còn có Tư Không Võ Hoàng, Vấn gia cùng Tư Không gia tộc nhân. Đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại, này thấy kia một nhóm cuồn cuộn thân ảnh phủ xuống kiếm các phía trước. Khí thế hung hung, không chỉ có là Vấn Hoàng. Vấn gia trung vị hoàng đều đến, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua đạo kia phá vỡ hư không trùm tia sáng? Đồn đãi vậy cũng có thể là vô thiên kiếm hoàng tiền bối. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Trong lòng mọi người suy đoán, Tiêu Dao Tông nhân cũng đến, bất quá chỉ có một người, là Tiêu Dao Tông tông chủ. Mọi người ánh mắt nhìn một đạo đạp hư không thân ảnh. Tiêu Dao vô cùng thoáng qua trong đó phủ xuống kiếm các ở ngoài. Kiếm các trong, từng đạo thân ảnh lóe ra hiện. Phát hiện, rõ ràng đúng là kiếm mộ bọn họ. ánh mắt của bọn họ nhìn trước mắt từng đạo thân ảnh. Vấn gia, Tư Không gia, Tiêu Giao tông, này ba cổ thế lực, chính là Trung Hoang địa vương giả thế lực. Hắn kiếm các, bởi vì Vô Thiên kiếm hoàng không hỏi thế sự, bởi vậy một mực dưới trướng người khác. Lâm Phong hiền chất trở về, bọn ta ký đã đến, có hay không nên lộ diện? Lúc này, vấn gia Trung Vị Hoàng mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra một luồng bức nhân khí thế, truyền lời nhượng vấn gia cùng với Tư Không gia đến kiếm các hậu mệnh. Này Lâm Phong khẩu khí thật lớn, Lâm Phong chính là tại đại thế giới dừng lại quá nhân. Hắn hẳn là rõ ràng, vấn gia sau lưng, chính là còn đứng như thế vấn thiên bảo, mặc dù hắn thực lực cường đại lại có thể thế nào. Trừ phi, Vô Thiên kiếm hoàng na, nọ, không hỏi thế sự lão gia hòa khẳng cho xuất đầu. Chỉ thấy cự kiếm trong, một đạo thân ảnh lóe ra xuất ra, rõ ràng chính là Lâm Phong cùng ô thân ảnh xuất hiện. Thấy ô thân ảnh, Tiêu Giao tông tông chủ khóe miệng hơi khẽ co quắp dưới. Này vô liêm sỉ gia hỏa chính là yêu thú, kiệt ngạo bá đạo, hôm qua ngạnh xanh xanh đích hành hạ hắn một hồi, thực lực có thể nói kinh khủng, đều đến đông đủ sao? Lâm Phong ánh mắt liếc đảo qua mọi người, bình tĩnh mở miệng, đến, còn muốn xin hỏi Lâm Phong hiền chất có gì chỉ giáo chỗ? Vấn Hoàng cha trong thanh âm lộ ra vài phần lạnh ý, tại bên cạnh của hắn tả hữu phương, có hai vị võ hoàng, vừa là Vấn Hoàng, thần sắc lạnh lùng, mà một người khác, chính là một người cô gái xinh đẹp, cực kỳ kinh diễm. Hôm nay Vấn Ngạo Tuyết dỡ xuống nam nhi trang, sắp xếp, giả trang, tuy nhiên như trước thích người mặc bạch sắc quần áo. Ống quần đem nàng mạn diệu tư thế oai hùng buộc vòng quanh ra, đúng là phá lệ mê người. Mặc vào nam nhi trang, sắp xếp, giả trang, việc người liền so sánh nữ nhân còn muốn xinh đẹp. Hôm nay người mặc nữ nhi trang, sắp xếp, giả trang, người quả nhiên lấn át rất nhiều mỹ nữ. Lâm Phong ánh mắt rơi tại Vấn Ngạo Tuyết trên người, mỉm cười, cũng là đem Vấn Hoàng cha nói không bị. Người càng ưa thích ta xuyên nam nhi trang, sắp xếp, giả trang, hay là nữ nhi trang, sắp xếp, giả trang. Vấn Ngạo Tuyết mở miệng nói, thanh âm rõ ràng, động nhân, mang theo vài phần từ tính, không còn là nam nhi âm, đương nhiên là nữ nhi trang, sắp xếp, giả trang. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại nói. Vấn Ngạo Tuyết cười, tự nhiên cười nói, càng làm cho nhân thất thần, ta cũng càng nguyện ý như vậy xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong lắc đầu, nói, ngươi bây giờ, ít nhất càng chân thật. Vấn Ngạo Tuyết nghe nói Lâm Phong nói nụ cười hơi trề. Lập tức chỉ nghe Lâm Phong hỏi, thí hoàn đồng minh thứ hai giết, có phải là, hay không ngươi, ngoặc kép. Vấn Ngạo Tuyết thần sắc lần thứ hai cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Phong, cũng là không nói gì. Một màn này nhượng Lâm Phong đã biết được đáp án. Vấn Ngạo Tuyết là thí hoàng đồng minh nhân. Rất nhiều người đồng tử đều hơi khẽ co rút lại xuống, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là trải qua ngày xưa na nọ đoạn thời gian nhân càng là kinh ngạc, ngươi đã trải qua lừa gạt quá ta mấy lần. Lâm Phong hơi khẽ nhắm đôi mắt lại, thở dài một tiếng, đã từng thân là đồng môn lúc tại Đoạn Vô Nhai diệt nhà hắn nhân lúc sau này, Vấn Ngạo Tuyết không có viện trợ liền cũng được, dù sao Vấn Ngạo Tuyết cùng nhà hắn người cũng không liên quan. Tuy nhiên Yên Vũ Bình Xanh là Vấn Ngạo Tuyết sư tôn, tuy nói Vấn Ngạo Tuyết cũng có hối hận, nàng dù sao cũng là vấn gia là người. Lúc này sau lại Lâm Phong cũng không suy nghĩ tiếp. Tuy nhiên sau lại vấn gia tất cả như trước lộ vẻ như vậy dối trá. Vấn Ngạo Tuyết đôi mắt hơi khẽ cứng đờ, thấy Lâm Phong thở dài, nàng giống như cảm nhận được một mảnh bi thương cảm giác. nói, Lâm Phong, mặc dù là hiện tại, ta như trước đem ngươi là bằng hữu, chúng ta có khả năng lẫn nhau là hữu hảo. Không có khả năng, lúc này, một đạo cuồn cuộn lạnh lùng âm thanh truyền đến, chỉ thấy hư không bên trên, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, trên người lộ ra một luồng mãnh liệt hàn khí, người này nhất tịch màu vàng trường bào, trên người hạo nhiên tránh khí lại phá lệ lãnh, như là hàn minh lực lượng loại. Quân Mạc Tích, Vấn Ngạo Tuyết trong thần sắc hiện lên một đạo sắc bén quang. Hắn cũng hồi đến bát hoang. Mạc Tiếc, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đối với trong hư không Quân Mạc Tích hỏi. Chỉ thấy tại Quân Mạc Tích bên cạnh, có một vị cô gái xinh đẹp. Rõ ràng chính là Tiểu Điệp. Lộ vẻ có chút tiểu tụy, mà ánh mắt của nàng nhìn về phía Vấn gia là người lúc. Hiển nhiên phi thường lạnh lùng, tựa hồ lộ ra sát ý. Vấn gia cùng Dược Vương Tiên Cung, Diệt Vong Bất Tử Thiên Cung, Quân Mạc Tích thanh âm như là một đạo loại băng hàn, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run dưới, đôi mắt khép hờ, trong miệng phun ra một giọng nói, từ đó bát hoang, không tiếp tục Vấn gia. Ngoạc kép, Lâm Phong nói khiến cho Vấn Ngạo Tuyết trong lòng hơi khẽ chiến dưới. Mà Vấn Hoàng Cha trong mắt hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Nói, buồn cười, Lâm Phong, mặc dù các ngươi thật có bị diệt ta Vấn gia thực lực, ngươi cũng nên rõ ràng, Vấn Thiên Bảo, không phải các ngươi có thể chọc được đi. Ngoạc kép, Vấn Thiên Bảo, đã sớm không tồn tại. Ô trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, khiến cho Vấn Hoàng phụ thần sắc ngưng lại. Nhìn chăm chú ô nói, ngươi là ai, ở chỗ này cuồng ngôn, buồn cười, ông, chỉ thấy ô trong lúc đó xuất thủ, dĩ nhiên lao thẳng tới Vấn Hoàng Cha mà đi, cặp kia bàn tay trong lúc đó chói mắt như thái dương, phát ra đáng sợ uy áp, Vấn Hoàng Cha đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, cường đại pháp tắc hư không pháp tắc hội tụ, trường bào phiêu động. Cước bộ hướng phía trước một bước, oanh hướng về phía ô, oanh, hai người va chạm, kinh khủng uy lực càn quét xung quanh, một luồng ngập trời thái dương hỏa theo Vấn Hoàng Cha bàn tay tràn ngập trên xuống, ăn mòn thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn bạo thối, sắc mặt đại biến, này thân thể cùng pháp tắc, đều thật đáng sợ, đối kháng trung vị hoàng cường giả. Đám người đồng tử co rút lại, Lâm Phong bên cạnh kiệt ngạo thanh niên, trực tiếp có thể cùng trung vị hoàng va chạm, thật đáng sợ, Quân Mạc Tích trên người nở rộ kinh khủng hàn minh lực lượng. Từ vòng trời bên trên bầy vẫy mà xuống, chỉ thấy Quân Mạc Tích một bước bước ra, hướng tới hạ không mà đi, như là nhất tôn minh vương loại, oanh, một quyền phá không. Hàn minh lực lượng khuynh sái mà xuống, nhất thời khắp hư không phảng phất bị, được, bao bọc, Vấn gia là người, toàn bộ bị, được, này luồng hàn minh lực lượng sở bao phủ, ngay lập tức hóa thành nhất tôn tôn khắc băng, sát, Quân Mạc Tích thanh âm lạnh lẽo, hàn minh lực lượng rào sát xuất ra, nhất thời từng vị Vấn gia cường giả trực tiếp thân tử. Khiến cho xung quanh là người sắc mặt đại biến. Vậy sao khủng bố như vậy? Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt chấn kinh. Nhìn về phía trước Lâm Phong. Hỏi, Vấn Thiên Bảo, thật sự không tồn tại. Ngoạc kép, ta tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực gầy dựng lại thiên đài. Vấn Thiên Bảo thứ nhất đối địch với ta. Ta thân thủ dẫn người chu diệt. Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung. Đều không tồn tại, Lâm Phong bình tĩnh thanh âm khiến cho Vấn Ngạo Tuyết sắc mặt lộ ra một mảnh. Tái nhợt ý, ô cùng Quân Mạc Tích cuồng bạo công kích tùy tiện, rào sát như thế Vấn gia cường giả. Vô luận là Vấn Hoàng hay là Trung Vị Hoàng, đều bại lui. Này trùng hành hạ đến chết nhượng Vấn Ngạo Tuyết nhất trận thất thần. Thật nhanh, nàng thật không ngờ, Lâm Phong bọn họ. Quật khởi được như thế khoái. mọi người chung quanh thậm chí vô phương nhìn rõ ràng phát sinh trước mắt tất cả. Chỉ cảm thấy là ảo giác loại, cường đại trung hoang vấn ra, tại hai tên thanh niên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Oanh, một đạo lực lượng đáng sợ oanh kích tại Vấn Ngạo Tuyết trên người, khiến cho trong miệng của nàng phun ra một ngụm máu tươi ra. Thân thể hướng tới Lâm Phong vọt tới, một màn này nhượng Lâm Phong ngưng lại dưới. Vấn Ngạo Tuyết, dĩ nhiên không có đi chống cự. Ngươi đã thuyết vấn thiên bảo đều bị ngươi bị diệt. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của ngươi. Tất cả đều là mệnh. Ta chỉ cầu có thể tử ở trong tay ngươi. Vấn Ngạo Tuyết đột nhiên cười. Kinh diễm tiếu, Lâm Phong thấy na, nọ, trương sắc đẹp. Khuôn mặt tươi cười, thần sắc ngưng lại dưới, nhìn bên kia Quân Mạc Tích liếc, lập tức bàn tay của hắn chậm rãi hướng tới oanh ra. Trực tiếp đã rơi vào Vấn Ngạo Tuyết trên người, một luồng tử vong hủy diệt lực lượng tại Vấn Ngạo Tuyết trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Mang theo một mảnh tối hậu nụ cười, Vấn Ngạo Tuyết thân thể mềm nhũn hướng tới Lâm Phong nằm xuống. Lâm Phong tiếp theo Vấn Ngạo Tuyết, chỉ thấy Vấn Ngạo Tuyết tối hậu phun ra một giọng nói. Ta đây cả đời, từng có rất nhiều tiếc nuối, nhưng ở đẹp nhất lúc sau này tử trong ngực của ngươi. Cũng là hoàn mỹ, ngoặc kép, nói xong câu nói sau cùng, Vấn Ngạo Tuyết liền nhắm hai mắt lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.